Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 916, Gâu Đê. Nghĩ không ra trên đời thật là có loại người như ngươi. Tiểu tử, ngươi nếu thật dám bỏ qua tất cả, ta có thể giúp ngươi. Đúng lúc này, một trận nhìn như ôn hòa, nhưng sâu tàng bá đạo thanh âm ở Lữ Thiên vang lên bên tai. Lữ Thiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cả người hình đồ sộ, một đầu chỉ bạc ngang eo nam tử đang đứng tại chính mình đối diện. Đường Tử Ngưng như trước vẫn duy trì kết ấn trạng thái. Trên người như trước vẫn duy trì nguyên thủy thiên tôn cái loại này không mang. Thật lớn mùi vị, không chút nào phát hiện động tĩnh bên này. Ngươi là ai? Ở Lữ Thiên niệm lực cảm ứng chung, phía trước một mảnh không đãng, không có có nhâm hà đông tây tồn tại. Nếu không có mắt thường sở kiến, Lữ Thiên căn bản không dám xác định trước mặt mình đứng một người. Trải qua thiên hành, tóc bạc nam tử thổ ra tên của mình, không có nửa điểm giấu giếm ý tứ. Người này chính là ở mấy vạn năm trước, bản thân tìm đường chết, bị phản chấn chết trải qua thiên hành. Bất quá trải qua thiên hành không hổ là mấy trăm ngàn năm khó có được ra một cái nhân vật tuyệt thế. Dĩ nhiên bằng vào chuẩn bị ở sau, lần thứ hai sống lại. Bất quá đây cũng là Trương Đạo Nhất không có động thủ nguyên nhân. Tòng Thủy Chí Trung Trương Đạo Nhất cũng không hề động thủ. Bằng không, Trương Đạo Nhất nhất niệm chuyển động, trải qua thiên hành quá khứ vị lai tất cả dấu vết đều có thể bị xóa đi. Trên thế giới căn bản sẽ không có trải qua thiên hành tồn tại qua nửa điểm vết tích. Bất quá, mặc dù là sống sót, nhưng trải qua thiên hành nguyên bản vô địch tâm tình cũng phá. Cùng Trương Đạo Nhất lòng linh tiếp xúc một chớp mắt kia, Trương Đạo vừa đã thành hắn vẫy không ra bóng ma. Nếu như nhân vật tầm thường, chỉ sợ sớm đã chịu không loại này lớn khủng bố, trực tiếp tâm thần mất đi. Nhưng trải qua thiên hành cũng không cam. Hắn không muốn bại như thế không minh bạch, cũng không nguyện ý thừa nhận mình sợ. Sống lại sau đó, trải qua thiên hành mai danh ẩn tích vô ý tranh đoạt thiên hạ, cũng tắt đánh chết vương thần thông tâm tư. Ngược lại toàn tâm toàn lực nghiên cứu, như thế nào siêu việt Trương Đạo Nhất, trải qua thiên hành thiên phú đáng sợ đến bực nào. Như Hà Đông Tây vừa học liền biết, vừa nghĩ liền thông, vạn năm năm tháng. Trải qua thiên hành ngộ tẫn trong thiên địa tất cả các loại. Lớn đến tinh thần biến hóa, nhỏ đến vi mô hạt căn bản biến thiên. Trải qua thiên hành cũng vì vậy càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng càng là cường đại, trải qua thiên hành liền cảm giác mình khoảng cách Trương Đạo Nhất càng xa. Người không biết can đảm, biết đến càng nhiều, hắn ngược lại càng minh bạch Trương Đạo Nhất đáng sợ. Nhưng trải qua thiên hành như trước không muốn buông tha. Nếu thiên đạo không đường, hắn tìm cầu người đạo, về sau tu hành giả, lấy nhân gian là trò chơi, có ý định thôi động vương triều sinh diệt, chính là trải qua thiên hành truyền xuống pháp môn, mà trải qua thiên hành cũng mượn nhân đạo tìm được con đường phía trước. Lại là vạn năm, trải qua thiên hành đã người biết đạo tinh túy, cần phải thăng hoa tự thân, đem tự thân hóa thành đạo, nhưng vào lúc này, nhân đạo biến. Một hồng mang từ tương lai nghịch lưu nhi thượng, đồng hóa tất cả, cho dù trải qua thiên hành cũng là không địch lại, đề phòng rừng tự thân bị mẫn diệt, trải qua thiên hành xâm tẫn tất thân thủ đoạn, chế tạo cái này phương tiểu thiên địa, cắt đứt nội ngoại, có thể dùng vậy cường đại vô cùng A-Y-Ray thưởng thức đều không thể cảm ứng được nơi đây. Trải qua thiên hành cũng bằng này tránh thoát một kiếp, 5 năm trước. Đường Tử Ngưng đám người phát hiện nơi đây, trải qua thiên hành phát hiện Đường Tử Ngưng bọn người trên thân. Trương Đạo Nhất lực lượng, cố lấy không có động thủ, ngược lại buông ra nơi này quyền hạn, khiến Đường Tử Ngưng đám người cho là mình trưởng khống nơi đây. Mà trải qua thiên hành cũng nhờ vào đó, không ngừng quan sát Đường Tử Ngưng đám người, cần phải nhờ vào đó dình Trương Đạo Nhất lực lượng, nhưng càng là dình. Trải qua thiên hành lại càng tuyệt vọng, Đường Tử Ngưng đám người tầng thứ quá thấp, tuy là sức mạnh to lớn nhưng không cách nào minh bạch vô sắc vô tướng chi nguyên bản chất. Nhưng trải qua thiên hành cảnh giới cực cao, cho dù từ cổ chí kim hết thảy tu hành giả cộng lại còn chưa đủ trải qua thiên hành một tay đánh. hắn hiểu được vô sắc vô tướng căn nguyên bản chất. Vô sắc vô tướng, cũng chính là toàn trí toàn năng. Hắn vì sao nhìn thấy là vô sắc vô tướng? Là bởi vì đối phương bóng ma bao trùm hắn tất cả nhận thức. Đối mặt loại này đối thủ, trải qua thiên hành không biết nên như thế nào siêu việt. Nguyên bản trải qua thiên hành đã tuyệt vọng, chỉ bất quá triệu năm qua chấp niệm như trước chống đỡ hắn. Khiến trong lòng hắn còn có một tia hy vọng số dư. Nhìn thấy Lữ Thiên ý tưởng phía sau, trải qua thiên hành trong lòng không thể ngăn chặn xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu không thể siêu việt hắn, thì trở thành hắn, chỉ cần có thể làm được, hắn cũng sẽ biến thành toàn trí toàn năng. Lữ Thiên có cơ hội nhưng không có năng lực, mà trải qua thiên hành cũng có năng lực lại không có cơ hội. Mà bây giờ, lưỡng người điên lại là đụng vào nhau. Người giúp thế nào ta? Lữ Thiên cùng trải qua thiên hành đối diện. Từ trải qua thiên hành trong mắt, hắn chứng kiến cùng mình một dạng điên cuồng. Bọn họ đều không phải là người bình thường. Lữ Thiên cho là mình là thần, muốn phải hướng chân chính thần tới gần. Mà trải qua thiên hành cũng trong năm tháng vô tận điên cuồng. Nếu không có chấp niệm chống đỡ, hắn sớm đã mình hủy diệt. Chúng ta dung hợp, trải qua thiên hành bước lên trước, hầu như cùng Lữ Thiên va vào nhau. Người có thể cảm ứng vô sắc vô tướng chi nguyên, nhưng không có lực lượng tiếp cận. Nhưng ta có, trải qua thiên hành thản nhiên nói. Ta có vô cùng vô tận trí tuệ. Tất cả trong trời đất trong mắt ta cũng không có bí mật. Chỉ cần chúng ta dung hợp, đem tự thân thác cử, hướng về vô sắc vô tướng chi nguyên tới gần. Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ có cùng hắn giống nhau bản chất, hoặc có lẽ là biến thành hắn. Trải qua thiên hành ánh mắt lộ ra điên cuồng, nhưng càng nhiều hơn là chấp nhất. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lữ Thiên như trước lãnh tĩnh, không chút nào là trải qua thiên hành chính là lời nói sở động. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Hiện tại thì nhìn ngươi có dám đánh cuộc hay không? Trải qua thiên hành nói xong, không nói nữa. Đợi cái này Lữ Thiên làm ra tuyển chọn. Dung hợp không phải thôn phệ. Cần hai người triệt để bỏ qua tất cả. Thậm chí là mình. Bằng không lấy trải qua thiên hành tâm tính cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Xốc xếch gian phòng. Một thiếu niên đang ở vù vù đại thụy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ. Chiếu vào trên mặt thiếu niên. Nhưng thiếu niên lại hồn nhiên không cảm giác. Nhưng vào lúc này. Không có bất kỳ dấu hiệu. Thiếu niên cũng đột nhiên từ trên giường bắn lên. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một luồng mê man. Sau đó liền trở nên không gì sánh được thanh minh. 2022 năm thập 2 tháng 2 thập nhất hảo. Thời gian không có sai. Ta Diệp Phong rốt cục thành công trở về. Tuyết tỷ, ta nhất định sẽ nghịch chuyển đoạn này 5 tháng. Cải biến cái kia tuyệt vọng tương lai. Diệp Phong cầm nắm tay thủ lĩnh. Thấp giọng nỉ non. Diệp Phong vẫn là Diệp Phong. Nhưng hắn đã không phải là trước khi cái kia Diệp Phong. Chuẩn xác mà nói, là tương lai Diệp Phong đi qua thần bí thủ đoạn nghịch chuyển thời không? Đem ý chí của mình tiễn trở về. Cũng chính là cái này thời đại. Thời gian còn kịp, hiện tại mới 2 thập nhất hảo. Cái kia được xưng gâu đê. Được khen là vô sắc vô tướng căn nguyên nhân gian thể tồn tại còn chưa có xuất hiện. Chỉ cần có thể giết hắn, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Diệp Phong hít sâu một hơi, ý đồ dùng cái này bị xua tan trong lòng mình thống khổ cùng tuyệt vọng. Tương lai, đó là một cái tuyệt vọng tương lai. Nhân gian luyện ngục, hai cái thế giới dung hợp, chân thực cùng hư huyễn đan vào. Một cái tên là Gâu Đê tồn tại cướp đoạt hai giới hòa vào nhau quả thực. Lấy nhân thân thôn phệ A-Yê-Rây thưởng thức, thậm chí là cả thế giới. Cần phải đem tự thân thăng hoa. Lấy tiếp cận vô sắc vô tướng căn nguyên. Thế giới hủy diệt. Vô số người tâm linh lực số lượng bị Gâu Đê rút ra. Lấy chú tạo mình bất hủ căn cơ. Trong tuyệt vọng, vô số người sống sót đem còn sống tâm linh lực số lượng truyền đến Diệp Phong trên người. Xâm hết mọi lực lượng. Đem Diệp Phong thiên phú phóng đại đến lớn nhất. Mới nghịch chuyển thời không. Đem Diệp Phong đuổi về thời đại này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,